chẳng lẽ ngươi trong lòng vẫn xem hắn như cha ngươi? Không có khả năng đi, ta chính là người xuyên qua từ hiện đại, chút tiểu xào đó, còn không phải một khóa liền nhìn ra a, so, nên, yên tâm lớn mật yêu đi. P.S. thêm nữa, ta thực thích phụ tử Nga. Nga ha ha ha ha, cách chương.